Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 3, oan gia gặp lại. gocchuyenaudio.com. Về đến chỗ ngồi, nó định gục mặt xuống ngủ thì lại là cô hả, đồ vô duyên, hắn nói nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Anh bảo ai vô duyên hả? Nó trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhếch môi, nó tức giận, đúng là đồ điên, nó mắng. Còn tình hình ở bàn trên. Hi, chào Thảo Uyên, mình là Thiên Vũ, anh nói. Chào Thiên Vũ, nhỏ cười, tụi mình lại gặp nhau rồi. Anh, nhỏ như smay như cô nhớ lại. Nhỏ định nói gì đấy thì cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn. Thôi chúng ta bắt đầu học. Trong giờ học, cả bọn tụi nó và tụi hắn mỗi người một việc riêng. Không quan tâm đến những gì cô đang nói trên bảng. Nó thì gục xuống bàn ngủ. Hai, chị này lúc nào cũng biết ngủ hết. Hắn thì đeo tai phone. Anh thì đang chơi game. Còn nhỏ thì dán mắt vào cái điện thoại yêu quý của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rồi ba tiết học cũng trôi qua. Ếc đi ăn hông mày. Nó gọi nhỏ, hồi sáng giờ chưa bỏ cái gì vào bụng hết. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. Chấm, ai bảo lúc sáng dậy muộn làm gì? Nhỏ trách nó, đáng đời. Thôi thôi, lỗi tại tao được chưa? Giờ có đi ăn không thì bảo. Nó, đi thì đi, nhỏ. Nó định kéo nhỏ xuống căn tin thì tụi hắn từ đâu nhảy vào. Cho tụi này đi với. Anh nói. Tuy các người, nó nói rồi kéo nhỏ đi. Tại canteen, hai người ăn gì để mình lấy? Anh cười, cho tôi hai hamburger, một gà rán, một sinh tố nho và một đĩa trái cây. Nó nói một hơi trước những ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên của mọi người. Trời, đây có phải là con gái không vậy trời? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu của mọi người về nó. Mày ăn gì lắm thế? Chừa cho tao nữa chứ? Nhỏ châm chọc, kệ tao, nó vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ lên trông rất dễ thương làm ai đó bị đơ trong phút chốc. Minh Khôi, mày ăn cái gì thì gọi đi sao lại đơ ra đấy vậy? Câu nói của anh làm hắn giật mình từ 9 tầng mây quay về 9 tầng địa ngục rồi quay lại lên trên mặt đất. Ăn gì cũng được, mày gọi cho tao luôn đi. Hắn ấp úng, còn Thảo Uyên, cậu ăn gì để tớ gọi luôn? Anh quay sang nhỏ tươi cười nói, cho tớ một kem dâu và một hamburger. Nhỏ cười, chấm, đợi tớ một lát, anh, nói rồi anh chạy vào canteen rồi ôm một đống đồ ăn ra bàn của tụi nó. Cả bọn đang ngồi ăn thì bên kia có tiếng xì xào bàn tán. Éc, bọn kia là ai mà dám ngồi với hai hoàng tử trường mình vậy? Nữ sinh một nói, xí, thấy mà ghét, nữ sinh hai. Tụi nó vẫn bình thản ngồi ăn, bỗng có một đám nữ sinh ở đâu đến quay quanh bàn của tụi nó với vẻ mặt khiêu khích. Thanh toán hai đứa nó đi, một nữ sinh bước ra, cả bọn định xông vào thì, các cô làm gì vậy? Không thấy tụi này đang ăn à, có biết chút gì gọi là lịch sự không hả? Anh làm luôn một giây, thì tại tớ không thích, hai con nhỏ đó, nữ sinh cầm đầu nói. Đông Hân, bạn cùng lớp với tụi nó, fan trung thành của hắn và anh, họ thì sao, anh hỏi, hai con đó là gì mà dám ngồi với hai cậu chứ? Đông Hân ra vẻ mặt tội nghiệp, họ là bạn của tụi này đó thì sao? Lúc này hắn mới lên tiếng, phớt lờ vẻ mặt ấy, gì, là bạn sao? Đông Hân, đúng vậy đó, khôn hồn thì biến khỏi mắt tụi này ngay đi, hắn quát. Hai cô cẩn thận đấy. Đông Hân rời khỏi đó và không quên để lại lời đe dọa. Rồi các người sẽ phải trả giá. Đông Hân lẩm bẩm với khuôn mặt cực kỳ giận dữ. Chấm chấm, này, anh nói ai là bạn của anh vậy? Quen nhau à, nó nói. Nó cười rồi tiếp tục ăn. Cảm ơn hai người nha. Nhỏ cười, hi hi, không có gì đâu. Anh đáp, thôi ăn mau đi còn vào lớp. Nhỏ. Sau đó cả bọn quay về. Cách chương.